đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 150, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông ngồi trên hệ thống, miễn là có đủ điểm, ngay cả một phế vật cũng có thể được Bỉ Bỉ Đông nuôi dưỡng để trở thành một sự tồn tại có thể trở thành thần. Thế giới này là hiện thực, thiên phú ngăn cách khoảng cách giữa con người, muốn phá vỡ thiên phú của chính mình để trở thành thiên tài tuyệt đỉnh, người càng phế chất để cho Bỉ Bỉ Đông phải trả giá càng cao. Điểm này, Bỉ Bỉ Đông là thực tế. Nếu có thể tìm không thấy thiên tài cấp bậc ngang cấp bậc với Sử Lai Khắc Thất Quái, vậy thì tìm thiên tài nhất đẳng. Cũng giống như đế quốc thiên đấu có chiến đội thiên đấu, phó đội thiên đấu, Bỉ Bỉ Đông dự định ở bên ngoài chiến đội võ hồn điện, mở một ấc nhỏ tên là phó đội võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông đang suy ngẫm làm thế nào để đối phó với Sử Lai Khắc Thất Quái, xà mâu đấu la cầm trong tay trưởng lão lệnh đi vào. Xà mâu đấu la, là Tuyết Nhi phái ngươi tới sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, vâng, giáo hoàng hạ, nửa tháng trước thiếu chủ đã vượt qua cấp 60, có thể săn lấy hồn hoàn tiếp theo, nàng yêu cầu ta đến và nói với ngươi. Xà mâu đấu la cung kính nói, xà long mặc dù là người của điện trưởng lão nghe lệnh thiên đạo lưu, nhưng đối với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông này, vẫn duy trì sự tôn trọng xứng đáng. Hắn cũng không biết Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tuyết đã băng tan hiềm khích trước kia rồi, trong lòng vô cùng nghi hoặc thiếu chủ vì sao kéo không săn hồn hoàn, nhất định phải thông báo cho giáo hoàng một chút không được. Vâng, 2 tháng đã trôi qua, hồn đế 22 tuổi. Bỉ Bỉ Đông sẽ mỉm cười. Cái này so với không biết phải bỏ Tần Minh là hồn đế 35 tuổi bao nhiêu con phố, đây là thành tựu mà thiên nhận tuyết lãng phí mười mấy năm thời gian đạt được. Đấu la nhất nếu không phải đường tam khai treo thiên nhận tuyết chân chính đứng ở đỉnh thiên tài. Được ta biết ngươi trở lại để bảo vệ nhận tuyết. Bỉ Bỉ Đông nói, có, xà mâu lùi xuống, Bỉ Bỉ Đông bình lui những người xung quanh, mở hệ thống trung tâm mua sắm. Trong trung tâm thương mại hệ thống này, có thể trực tiếp mua hồn hoàn, nhưng giá trị cao đến đáng sợ. Vạn niên hồn hoàn giá trị 10.000, 10 vạn năm hồn hoàn trị giá 10.000, cách chương.